Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 quá độ, vì làm sự. Hai người chiến lược tính cẩu lên, chúng ta hai cái làm quá sao? Tần Chi Viễn nỗ lực đem chính mình cùng thảm cỏ lục dung hợp ở bên nhau, Dư Nguyên tiếp thu 4. Phương 8 hướng chuyển đến Thương Minh, còn có mơ hồ thưa thất tiếng bước chân. Thu thập tin tức, AU kế tiếp có bị mặt khác chiến đội đánh bại tin tức từ hệ thống quét qua. Bất quá không có đánh chết tin tức, hẳn là bị cứu lên tới, bọn họ này khối khu vực là tiến trận chung kết khu chủ nói chi nhất. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn, Dư Nguyên kiểm tra rồi một chút vật tư, xem vòng như thế nào soát đi, vòng soát không tốt, Dư Nguyên hai người muốn tiến vòng. Đều đến hướng quá ba cái đội ngũ đan chéo ra tới chiến tuyến. AU biết đến tin tức lại thiếu cũng sẽ không lựa chọn bọn họ con đường này tiến vòng. Dư Nguyên chuyển hướng phía sau. Trước đem mông lau khô lại đi, bọn họ rửa sạch phía sau độc lang. Tạp thời gian điểm từ sườn núi tả phương đi vòng. AU đã tiến vòng. Tạp độc biên xoay người giá đã chết M chiến đội. Dư Nguyên dán hồi công sự che chắn. Minh Thúc muốn lạnh, M là XM 123 chiến đội, chúng ta cũng muốn lạnh, Tần Chi Viễn nhắc nhở hắn, Nam. Nhân không đi để ý tới những cái đó chi tiết, chúng ta giúp đỡ một phen, vòng một vòng, đem AU trộm đi, M tuy rằng này đem vận khí không tốt. Nhưng thực lực bãi tại nơi đó, lập tức hấp dẫn đi rồi AU đại bộ phận lực chú ý. Rốt cuộc bọn họ chiến đội bị Dư Nguyên đánh chết một cái. Thiếu viên trạng thái hạ lại muốn giá thương lại muốn quan sát trong vòng viên đạn bay loạn hiện. Trạng, thật sự có điểm bắt gà. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn tĩnh chạy bộ thực mau bên người. Lộ phía sau lưng dùng họng súng về phía trước đâm, đệ nhất thương là Dư Nguyên khai. Mãn xứng M416 đường đạn thực ổn. Ở Dư Nguyên cơ bắp khống chế hạ họng súng cơ hồ không mang theo phiêu. Bạo đầu đánh bại một người. Đối diện M chiến đội nhận thấy được cực gần tiếng súng. Lập tức mãnh liệt mà phản kích, tiên quân mượn cơ hội ném yên hỗn ra một cái quá phố lộ tới. Bị khủng bố hỏa lực áp chế, AU vội vàng thấp người. Phản ứng tốc độ nhanh nhất tuyển thủ nhanh chóng bối thân eo bắn. Họng súng nhẹ nhàng lôi kéo liền đặt tới Dư Nguyên trước người. AKM, này hỏa lực muốn người chết, Dư Nguyên cái này ý niệm một dâng lên. Liền theo bản năng nghiêng người dán sườn núi mặt làm một cái đi vị, hắn hướng quá nghĩa vô phản cố. Vốn dĩ lấy AU thực lực là có thể đem hắn đương trường mang đi. Nhưng ra một chút tiểu ngoài ý muốn, nguyên với thần kinh cơ bắp phản ứng, vâng theo chính là sâu nhất tầng ký ức, tu chỉnh hình thức tiểu phúc suy yếu đứng đầu tuyển thủ lực đạo. Khi bọn hắn theo bản năng dựa theo thường lui tới lực độ cưỡng chế thương khi, ít hơn lực độ lập tức tùy ý họng súng tà phi thượng giữa không trung, vốn dĩ sẽ bị bạo đầu Dư Nguyên. Bị thân thiết mà miêu cái biên, đã nặc đang ở công sự che chắn sau, bên phải kéo đến mặt bên Tần Chi Viễn còn lại là mượn cơ hội nhào lên. Skyl kề mặt mà dỗi, tàn huyết liền sát hai người, nằm sấp xuống. Diệt đội tin tức mới ra, Dư Nguyên dư quang quét đến nguyên bản bị AU giá trụ vị trí. Trong lòng lột bột một chút, ngay sau đó, Tần Chi Viễn bị bên người M chiến đội đánh bại, đi đi đi đừng cứu, Tần Chi Viễn bị bổ chết. Tự động tiến vào quan chiến hình thức, toàn bộ chiến đội còn sót lại Dư Nguyên một cái cô lang. Nhưng vừa mới bắt đầu trận chung kết vòng trên bản đồ còn có 12 chi may mắn còn tồn tại đội. Ngũ, lưu lưu, Dư Nguyên kịp thời thay đổi vị trí. M vội vàng một lục soát không có thể định vị, lúc này độc vòng đã gần đến, Dư Nguyên dán sườn núi đem huyết đánh mãn, thuận tiện đánh mãn năng lượng điều, chuẩn bị ăn một lát độc chờ một cái công tuyến chỗ hổng, hiện tại độc đã rất đau. Ngạnh ăn quá háo dược phẩm, hắn căng không được bao lâu, cũng may M chiến đội cũng vội vàng tiến vòng. Không có lại tốn thời gian tạp hắn, đả đảo AU. Dư Nguyên tâm tình tốt hơn không ít hiện giờ tưởng ở huấn luyện tái cọ điểm điểm. Chỉ có thể lựa chọn cầu, hoặc là mạnh mẽ giết người. Người sau khó khăn khá lớn. Hơn nữa vẫn là trước hết cần tiến vòng lại nói. Dư Nguyên đơn giản thả lỏng xuống dưới. Bắt đầu cùng quan chiến ba người nói chuyện phiếm, Dụ Viên đôi mắt hướng bên phải xem một chút. Đúng đúng, chính là cái này chiến đội, Ly Miêu Nương hắn tầm nhìn quan sát. Bọn họ từ đâu ra như vậy nhiều tái cụ a? Dư Nguyên hồi ức một chút cái này chiến đội. Thuận tay đánh cái đại bao. Ta nhớ rõ bọn họ bắt đầu đều sẽ phân một người tìm xe. Bảo đảm có thể di động, chúng ta muốn hay không như vậy làm. Hủy bỏ cao phiêu, đổi một người tìm xe. Dư Nguyên nghi vấn, Tần Chi Viễn đáp lại. Ta có thể đi tìm xe, bất quá nói trở về. Có cái chiến đội tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt a. Seven ngươi thấy không có. Ly Miêu tự động vòng qua hai cái đối nữ sinh không có hứng thú ra hòa. Cùng Seven vui vẻ đáp lời. Không có, bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ. Đang ở chú ý giữa sân tình hình chiến đấu số liệu phân tích sư thiết quá kênh khi đều sửng sốt một. Chút, Dư Nguyên đánh tới cái thứ ba đại bao khi. Độc vòng giới hạn rốt cuộc cho hắn để lại một cái khe hở, Dư Nguyên nhanh chân liền chạy tiến vòng. Sau một có nửa điểm thời cơ, Dư Nguyên liền rất mau cắt chiến thuật, trực tiếp mới vừa đi lên trộm người. Vốn dĩ chính là huấn luyện tái. Bốn người không có gì tâm lý gánh nặng. Ba cái ngã xuống đất đồng đội một cái kính mà ủng hộ hắn đi thử thử đại lão thương pháp. Dư Nguyên không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại một người. Sau đó thực mau bị nguyên điểm xóa sạch tình hình chiến đấu kịch liệt. Bốn người lăn lộn cái thứ tám. Đến tận đây, một cái nửa ngày huấn luyện tái kết thúc người khác đội ngũ đều hồi nhà mình địa bàn nghiêm túc mà. Khai tiểu sẽ đi, duy độc Dư Nguyên bốn người cầm phía chính phủ cấp cung cấp tiệc đứng phiếu. Ở khách sạn nhà ăn tìm cái ly đám người khá xa góc vừa ăn vừa nói chuyện. Huấn luyện tái ghi hình cũng không có bị yêu cầu bảo mật. Bọn họ liền quang minh chính đại mà khai hình chiếu truyền phát tin. Bốn người cầm thịt xuyến phủng nước trái cây. Chỉ trò trò ta trinh sát vẫn là không đúng chỗ, Dư Nguyên hồi thả một chút AU công lâu kia. Một đoạn, ta hẳn là trước thời gian kêu các ngươi rời đi, bất quá thật muốn rời đi cũng thực khó khăn. Mọi người đều ở kiến trúc nội nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì trận chung kết vòng xúc lực, tùy tiện rời đi giảm quân số khả năng tính lớn hơn nữa. Muốn nói phán đoán sai lầm, không bằng nói Dư Nguyên không nghĩ tới AU cư nhiên sẽ mạnh mẽ không lâu, này lâu cũng tuyển không. Tốt nếu có thể đoạt cái vô địch lâu hoặc là mê cung lâu. Này đem công lâu có thể hay không thành thật đúng là khó nói. Lại có chính là kia hạ công AU, Minh Thúc vừa mới cho ta phát tin tức, chúng ta kỳ thật có thể cân đối tình hình chiến đấu. Làm M cùng AU đua cái ngươi chết ta sống trở ra thu hoạch ngư ông thủ lợi. Cáo già, học được Tần Chi Viễn lỗ tai chuyên tâm nghe thảo luận. Trên tay chuyên tâm cấp Dư Nguyên hủy đi con cua, cái này mùa hồng tầm cực tiên. Trưng ra tới một con so với hắn bàn tay đều đại. Thịt là ngọt, vừa mới bốn người đi lấy cơm thời điểm Dư Nguyên ngắm vài mắt. Tần Chi Viễn rõ ràng thấy hắn đáy mắt chuyển qua một câu. Hảo muốn ăn, chính là hảo phiền toái. Lười đến, cho nên hắn cõng Dư Nguyên muốn một bộ cua tám kiện. Bắt đầu buồn đầu hủy đi xác M chiến tuyến vẫn luôn kéo thực khai A. Bọn họ giống như đều không yêu tiến kiến trúc đàn, tận lực dán vùng núi địa hình, Seven ngắm mắt khóe miệng mang theo mật nước mỉm cười Tần Chi Viễn. Run run một chút chuyển khai tầm mắt, trầm mê chiến cuộc Dư Nguyên hơi làm quan sát, gật đầu, bởi vì lý luận đi lên nói. Cuối cùng vòng soát ở phòng khu khả năng tính tiểu. Hơn nữa vào giày đặc kiến trúc đàn tiến dễ dàng ra liền khó khăn. Lỏa mà rời đi linh hoạt tính càng cường. Tỉ như nói chúng ta đối mặt AU tiến công khi. Dư Nguyên tay ở ghi hình cách đó không xa vùng núi cắt một đạo. Nếu ngừng ở nơi này, triển núi kéo dài tính cường. Tưởng lui lại hoặc là kéo ra thương tuyến đều linh hoạt phương tiện. Không đến mức giống bị công lâu khi như vậy bị động. Duy nhất không tốt cũng không biết khi nào sẽ đâm tiến khắc sơn đại vương địa bàn, chiến thuật. Nhiều như vậy, bọn họ cũng có chút buồn rầu. Cuối cùng xử lý tốt cua thì Tần Chi Viễn thoải mái mà lấy ướt khăn giấy lau tay. Ở Ly Miêu cùng Seven trong tầm mắt đem một chén rót điểm hồng giấm cua thịt dịch tới rồi Dư Nguyên. Trước mặt đi, dù sao huấn luyện tái nhiều ngày như vậy, chúng ta một đám chiến thuật thực nghiệm một chút, cái nào thuận tay dưỡng cái nào không phải được, liền sợ chiến thuật không thí nghiệm thành. Bị AU đuổi theo cắn một đường, kia sẽ không, Tần Chi Viễn nghiêm túc nói. Sự bất qua tam, bọn họ cũng là muốn mặt. Hôm nay buổi sáng như vậy một tiêu hao đối bọn họ đội viên huấn luyện cũng không có chỗ tốt. Phòng trừng mặt sau sẽ không làm cho quá khó coi. Chỉ biết chính thức thi đấu khi lại đến tìm chúng ta phiền toái. Ở sở hữu chiến đội huấn luyện tái sau tiểu sẽ chung. Thuận Phong tên này đều bị cường điệu đề đề. Vì rằng là tân tấn đi lên tân nhân tiểu đội. Nhưng từ bọn họ cùng AU chính diện xung đột khi tình huống tới xem. Này đó tuyển thủ kiến thức cơ bản coi như kiên định, rốt cuộc chỉ thò đầu ra hai bàn thi đấu. Các đội phân tích sư chỉ có thể liên hệ bọn họ trước kia phát sóng trực tiếp khi ghi hình đi tổng. Kết, quê quán trường học cùng Đổ Thành, chủ phó hai thư, hai gã đột kích tay, đội ngũ chỉ huy ID là dụ viên, chiến thuật phong cách như vậy, nhưng chưa hôm đó, hết thảy liền biến hóa tam cục huấn luyện tái. Bốn người thay đổi ba loại hoàn toàn bất đồng đấu pháp. Đệ nhất bàn vào núi đương dã nhân. Đệ nhị đem vào nước hải tặc vương. Đệ tam đem vòng đụng đến ta động. Vĩnh viễn đi tìm an toàn khu nội nhất xinh đẹp kia đống lâu. Phân tích sư nhóm pháo lép, sở hữu tuyển. Thủ trận tròn mắt, duy độc Thuận Phong chiến đội bên trong Mỹ tư tư. Ai nha, chúng ta liền không hàng hải đi. Mặt khác hai cái chiêu số tổng hợp một chút thử xem, ngày hôm sau tiếp tục thiên kỳ bách quái chiến. Thuật thí nghiệm, thành tích có cao có thấp, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là bọn họ đánh chết phân vẫn luôn ở vào xếp hạng hàng đầu, 7. Ngày sau, huấn luyện tái cuối cùng xếp hạng ra lò, đạt được không cao không thấp thứ 6 danh Thuận Phong. Chiến đội, đêm đó liền cầm phía chính phủ cung cấp suối nước nóng quyên. Quyết định đi xa xỉ một phen chúc mừng một chút, XM123, không huấn luyện. Cay rát dụ viên, người trẻ tuổi đãi không được a. Lao giật kết hợp, dù sao liền nghỉ ngơi một buổi tối, cay rát dụ viên. Coi như khôi phục một chút bị các ngươi treo lên đánh tâm thái đi. Huấn luyện tái 35 tràng, bọn họ bị M chiến đội liền diệt đội 3 lần. Đặc biệt thê lương, đối diện quả nhiên không nói, Dư Nguyên đem nước ấm một quan. Khoác áo tắm dài liền chuyển ra phòng tắm vòi sen, trần nhà được khảm nhàn nhạt ánh đèn. Ôn nhu mà chiếu sáng lên hắn mặt mày, Tần Chi Viễn còn không có ra tới, hắn đứng ở cao cao trước. Gương đánh giá một chút chính mình, tóc đã lâu không cắt, từ ban đầu cha đoàn biến thành hiện giờ hơi trường, phi diệu mà che giấu khí thế của hắn góc cạnh. Áo tắm dài chỉ là áo choàng, trước ngực từ hắn duỗi tay thoáng một hợp lại cổ áo. Khoảng cách có thể thấy được không quá khoa trương lại xinh đẹp cơ bụng đường cong. Quần bơi đương nhiên là tân mua, có điểm khẩn, nhan sắc là thực tố thực có thể che giấu mê chi hình dáng thuần hắc Dư Nguyên nhớ tới vừa rồi đi mua. Quần bơi khi, cửa hàng trưởng vi diệu ánh mắt mua một tặng một. Cái kia thì thẹn thùng lại hưng phấn mà cõng Tần Chi Viễn đem một cái túi đưa cho hắn. Ta là người fan, trước sau liên hệ một chút, Dư Nguyên một chút liền đoán chúng kia trong túi có cái gì. Kiểu nữ đồ bơi, vẫn là, thực tình thu cái loại này, hắn không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt có điểm mất tự nhiên, phía sau có người vén lên tắm mảnh ra tới. Trần trụi cánh tay lập tức ôm lấy Dư Nguyên eo. Đem hắn bế lên giữa không trung, Dư Nguyên ngửi được quen thuộc hơi thở, động tác không lớn mà tránh một chút, cuối cùng vẫn là không ý đồ thoát ly người nào đó nóng lên ôm ấp. Nhỏ giọng oán giận, người quá chậm sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.